Và cũng vì một đứa bé gái 16 tuổi không quen biết, tôi đã không kìm nổi nước mắt. Câu chuyện thứ hai, có một lần sẽ có lần thứ hai. Du Tiệp, 25 tuổi, nhân viên công ty nước ngoài. Trước đây tôi đã từng phỏng vấn một kẻ hoang dâm. Anh ta từng than rằng, đừng động tới thứ đó, nó như một thứ ma quỷ, đã vướng vào rồi là gỡ không nổi. Du Tiệp cũng nói một câu tương tự như vậy. Tốt nhất đừng kiếm tình một đêm, dù chỉ muốn thử, vì phóng túng cũng khiến người ta có thể nghiện. Du Tiệp kể, cuộc sống của cô giờ hệt như một kẻ hoang dâm. Tuy lòng rất khát khao quay về cuộc sống trong sạch như trước, nhưng cuộc sống phóng đãng đã biến đổi cô quá nhiều. Những ký ức là thói quen xấu cứ dần đẩy cô xuống thẳm sâu của trụy lạc. Giờ đây cô đã bất lực buông xuôi, coi mình như người đã hết thuốc chữa. Du Tiệp là típ người phụ nữ khiến người ta vừa gặp đã có cảm giác rất có tài. Mớ tóc ngắn, loăn xoăn đậm chất nữ tính, vẫn không giấu nổi phong thái đàn ông trong cô. Cô nói chuyện rất nhanh, rất có phong cách. Kể về chuyện tình cảm, cô có vẻ kích động. Ở bên nhau chỉ vì tình dục. Không biết sau một cuộc tình một đêm, những phụ nữ khác có hay áy náy hay không, nhưng tôi hoàn toàn không. Tôi cho rằng mình là người tự do, tự biết chịu trách nhiệm đối với những hành vi của mình. Tôi đã từng hết lòng với người yêu, mãi đến khi anh ấy làm tôi thất vọng, tôi mới lựa chọn cuộc sống tình cảm phiêu lãng này. Cũng có thể trong con mắt mọi người, đó là một cuộc sống phóng đãng, trụy lạc. Nhưng tới giờ, tôi vẫn không hối hận hay oán thán. Tôi đã từng có người yêu. Chúng tôi sống chung hơn 3 năm. Hai đứa quen nhau hồi đại học. Hội văn trường tôi hồi đó rất náo nhiệt. Anh ấy là một nhà thơ, cũng có chút tiếng tăm trong hội. Thích viết những vần thơ đau buồn, khiến nhiều nữ sinh thích đến rồ dại. Tôi cũng bị thơ của anh ấy lừa. Tôi mê đắm anh ấy. Mê đắm ánh nhìn lạnh lẽo và cách nói chuyện thông minh của anh ấy. Nói thật nhá, đến giờ tôi thấy mình vẫn chưa hiểu nổi anh ấy. Thậm chí không thể hiểu rõ là mình có yêu thật hay không. Chúng tôi sống bên nhau chỉ vì tình dục. Cả hai đều là người độc lập, tự do, được cho mình trong mọi mặt, từ học hành cho tới cuộc sống, nên thường cố gắng không làm phiền lẫn nhau. Chỉ có mặt tình dục, chúng tôi rất gắn bó và chung khát vọng mãnh liệt. Những điên rồ thời kỳ đầu khiến tôi ngất ngây như say. Nhưng sau một thời gian dài tôi lại thấy chán ngán. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, toàn trực tiếp xông thẳng vào chủ đề. Hầu như chẳng thèm để ý có vui vẻ hay không. Có lẽ thấy không quan trọng, chỉ thấy cả hai cùng thích cách làm như vậy. Anh ấy từng nói không muốn lập gia đình. Tôi nghĩ mình cũng giống như vậy. Tôi không tin vào tình yêu, không tin tờ vào đăng ký kết hôn. Đối với chúng tôi đó chỉ là một tờ chứng nhận cho phép làm tình một cách hợp pháp thôi. Thế là chúng tôi cứ sống thả mình, vui sướng và đau khổ, rất hiếm khi trò chuyện với nhau. Tôi còn kinh ngạc khi nhận thấy hai đứa chưa từng ôm nhau ngủ qua một đêm. Đứa nào tự lo cho đứa nấy, dù ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi thích sự tự do, anh ấy cũng vậy. Vì anh ấy mà tôi phải trả một cái giá quá đắt, mất đi hai đứa con. Khi có thai đứa thứ nhất, chúng tôi đều mù mờ về chuyện này. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của tôi, tôi cũng là người đàn bà đầu tiên của anh ấy. Khi đó vòng kinh của tôi chưa đều, phản ứng cũng không mạnh. Vì thế đứa bé nằm trong bụng hơn 3 tháng mà tôi không hay biết. Tôi rất gầy, cao 1m66, chỉ nặng có 45 cân. Anh ấy cũng không biết. Anh ấy là dạng người chỉ biết gieo hạt, chẳng quan tâm tới chuyện gặt hái. Có thai rồi mà vẫn cứ ngủ với nhau. Khi phát hiện ra tôi phải đi nạo thai. Cái đau đó suốt đời tôi không thể nào quên. Tôi còn nhớ lúc đó tôi tự ra ngân hàng rút 2.000 tệ đến bệnh viện một mình. Anh ấy không đi. Viện cớ vừa nhìn, người ta sẽ biết ngay là anh ấy còn đang là sinh viên. Anh ấy không muốn mọi người biết. Tôi uống thuốc 3 ngày rồi tới bệnh viện. Từng cơn đau dồn dập, nước ối vỡ. Trong phòng có 4 chiếc giường, chỉ có một mình tôi nạo thai. Một lúc sau, y tá đỡ tôi với phòng phẫu thuật. Rồi tôi cảm thấy phía dưới mình ào ra một đống. Tôi biết mình vừa sinh ra một đứa con trai, đã thành hình hài. Đó là những điều mà bác sĩ kể lại. Cô ấy nói tiếc quá. Lúc đó nước mắt trào xuống tận miệng. Tôi đã không còn cảm nhận được vị mặn của nó. Giờ tôi nằm lại bệnh viện 2 ngày đề phòng băng huyết. Buổi tối anh ấy gọi điện tới. Tôi không nói nổi. Mãi sau mới buông được một câu: em sinh rồi. Rồi bật khóc, nhưng không dám khóc to, sợ làm phiền người khác. Anh ấy không tới bệnh viện đón tôi, lý do vẫn như cũ. Tôi một mình kêu taxi đi về. Lúc đó mỗi bước đi đối với tôi vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn phải tự bê lên 4 cái cầu thang. Lúc đó nằm một mình trên giường, tôi thấy thật đau lòng, tim như vỡ tung. Mấy ngày sau anh tới thăm tôi. Lúc tới mang theo một số đồ bổ dưỡng và một ít tiền, cũng không biết nói gì, chỉ ôm tôi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh hỏi: "Con trai nhưng không đáng yêu." "Nó đáng yêu, sao bố mẹ nó lại không giữ được nó chứ?" Anh không nói gì và chỉ cúi đầu. Những ngày tháng sau đó anh ra sức chăm sóc tôi. Tôi vẫn phải đi học nên không được nghỉ ngơi nhiều. Tôi rất gầy, nhưng anh lại nói gầy vẫn đẹp. Chẳng phải bây giờ đang là mút hay sao? Mỗi lần nghe như vậy tôi đều im lặng. Anh không hề chạm tới tôi. Mãi tới 2 tháng sau thì mới ân ái trở lại. Mặc dù anh đã rất cẩn thận, tôi vẫn thấy hơi đau, nhưng vẫn cố chiều vì nghĩ anh cần có nhu cầu về sinh lý. Trong chớp mắt chúng tôi sắp tốt nghiệp. Anh học ngành vi tính, tôi học kế toán. Các đôi trong lớp đã chia tay sạch, nhưng chúng tôi thì vẫn ở bên nhau. Bạn bè nói đôi chúng tôi còn bền mãi. Tôi chỉ cười, nghĩ thầm đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Hồi đó tôi đã mất lòng tin vào tương lai của anh ấy. Sau khi có việc làm, chúng tôi không sống cùng nhau nữa, cách nhau rất xa. Từ chỗ tôi tới chỗ anh ấy cũng mất 1 tiếng đồng hồ. Do vậy, hơn nửa tháng chúng tôi mới gặp nhau 1 lần, và lần nào cũng là tôi tới thăm anh ấy. Rồi do không cẩn thận, tôi lại để có thai 2 lần. Cũng may phát hiện sớm, tôi uống thuốc sổ nhưng không được, lại phải đến bệnh viện nào thai. Khi giang đùi ra, nước mắt lại tuôn rơi. Lần này cũng giống như lần trước, tôi lại đến bệnh viện một mình, rồi lại một mình về. Hôm đó anh đến thăm tôi rất muộn, thanh minh rằng bận. Tôi không nói, nhưng thấy tim mình đã chết. Anh hứa với tôi rằng nếu lần sau có con sẽ để sinh luôn. Còn tôi lại hứa với lòng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ có con nữa, dù với bất kỳ ai. Sau lần nào thai 2, tôi thấy tình cảm đã nhạt phai. Công việc có lúc khiến anh ấy đau đầu, tôi cũng vậy. Chúng tôi có khi cả tháng không gặp nhau, mà gặp thì đi ăn xong ai về nhà nấy. Là phụ nữ, tôi khát khao một tổ ấm gia đình, một người chồng yêu thương tôi, một đứa con đáng yêu. Nhưng đó lại là những thứ mà tôi không thể nói trước được vì anh không muốn kết hôn. Một hôm tôi có mấy người họ hàng ở tỉnh xa tới nơi. Nhà lại quá chật. Tôi nhớ tới nhà anh có một phòng trống. Thoạt đầu anh đồng ý, rất miễn cưỡng, tôi vẫn rất vui. Nhưng một cú điện thoại sau đó đã phá tan tất cả. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi, anh gọi điện tới ngăn tôi không thể tới ở được vì hàng xóm nhà anh thường xuyên qua lại với chủ nhà. Nếu để họ thấy hai đứa sống với nhau sẽ không hay. Anh ngại miệng lưỡi người đời. Nói trắng ra anh rất ích kỷ, chỉ lo giữ thể diện, mặc xác người khác. Tôi đáp không sao, sẽ ở tạm cơ quan. Gác máy xong tôi bật khóc. Đúng lúc tôi cần anh nhất, anh lại vứt tôi sang một bên. Cũng may hôm đó một người bạn, tôi nói chính xác hơn là lớp huấn luyện nghiệp vụ, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Tôi biết anh ta đã có bạn gái, cô rất yêu anh. Anh cũng biết tôi đã có bạn trai, nhưng tôi rất ít khi kể chuyện mình. Khóc chán, tôi chợt nhớ tới người bạn này, liền gọi điện báo là sẽ đến thăm. Lần đầu tiên làm tình với người lạ, tôi đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn quyết định tới thăm anh ta. Thật ra lúc đó tôi đã chán ghét người yêu đến cực điểm, thấy thực mệt mỏi. Tôi rất muốn được buông trôi cơ thể để và tâm trạng được nhẹ nhõm, vui sướng một lần. Lúc tới khách sạn, bạn tôi đã đợi bên dưới. Vừa gặp mặt, tôi đã đọc được dục vọng trong mắt anh ta, nhưng vẫn theo vào phòng. Vừa vào cửa, anh ta đã ôm chầm lấy tôi, nói rất muốn tôi và hôn tới tấp. Thoạt đầu tôi còn cự tuyệt, nhưng sau lại phục tùng. Tôi và anh trò chuyện trên mạng đã nhiều năm, tôi không phủ nhận cũng có một cảm giác thân thiết và hứng thú. Huống hồ hôm đó tâm trạng tôi rất tồi tệ. Tôi tự nhủ với lòng, thằng người yêu, hãy cút đi. Từ hôm nay ta sẽ không còn thuộc về ngươi nữa, ta chỉ thuộc về ta mà thôi. Rồi tôi bắt đầu hôn lại anh, rất mãnh liệt. Chắc hẳn anh bất ngờ về sự điên cuồng này. Cảm giác về anh và về người yêu tôi khác hẳn nhau. Anh rất thơm tho, sang trọng. Tôi ngửi thấy mùi thơm của nước hoa Boss và mùi thuốc lá hòa quyện trên người anh. Tôi biết mình đã bị thần phục. Sau một cái hôn nồng nàn, tôi nói tôi muốn đi tắm. Anh cười, khen tôi đúng là một người phụ nữ thẳng thắn. Rồi hưng phấn nói, baby, anh đợi em. Mất nửa tiếng sau, tôi mới từ từ từ buồng tắm đi ra. Quanh người chỉ quấn một tấm khăn. Anh tham lam ngắm nghía cơ thể tôi, rồi vừa đi vừa cởi quần áo. Cho tới khi đến cửa bồn tắm, trên người anh đã trần như nhộng. Trước khi bước vào, anh hôn tôi một cái, kêu tôi chờ một lát. Tôi biết tất cả sẽ xảy ra. Kỳ lạ là lúc đó tôi không hề thấy căng thẳng và hưng phấn chút nào. Chỉ thấy tất cả không đến nỗi tệ. Trong một căn phòng khá thoải mái, có một người đàn ông ngưỡng mộ, thậm chí mê mẩn tôi. Nhất định sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi biết nhưng mà không một chút áy náy. Cố khống chế mình không nghĩ tới gã đàn ông gọi là người yêu của tôi kia. Tôi chỉ muốn thả lỏng người thưởng thức một đêm như vậy. Một đêm buông thả. Ngồi một mình trên giường, uống rượu vang. Tôi muốn mình bị mê muội. Không thiết nghĩ gì nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ đến người yêu cũ của tôi. Chỉ là một khoảnh khắc. Vừa nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi lập tức muốn tống anh ra khỏi đầu rồi. Bạn tôi bước ra khỏi buồng tắm, cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Anh bước về phía tôi, nhẹ nhàng ôm tôi lên giường. Tôi biết mọi việc lập tức sẽ xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi nằm trên giường với một người đàn ông không phải là người yêu mình. Anh lật người tôi, rồi đôi môi tham lam chuyển tới. Tôi không cự tuyệt. Anh lột bỏ mảnh khăn duy nhất trên người tôi. Khen tôi rất đẹp. Tôi không đáp. Anh rất nhẹ nhàng và đi từ từ vào tôi. Có lẽ rất lâu không có quan hệ, tôi thấy hơi đau nên cứ túm chặt lấy anh. Anh thì thào bên tai tôi, đừng sợ, anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái. Nhưng tôi vẫn im lặng. Chỉ mong đêm nay trôi thật nhanh rồi tìm người yêu, nói chia tay. Nói thực, lúc làm chuyện đó tôi không thấy hứng thú tí nào. Có lẽ tại tâm trạng tôi không tốt. Xong việc, anh cười hỏi, sao lại giống như trẻ con không có kinh nghiệm như thế? Tôi không thèm để tâm. Nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt anh, tôi chợt thấy nực cười. Đàn ông đúng là thứ nực cười. Chúng chỉ mê mẩn tình dục, bất luận đối phương là dạng đàn bà nào. Tôi nghĩ tới bạn gái của anh ấy. Không biết cô sẽ có cảm giác gì khi biết người đàn ông của mình vừa làm xong những việc này. Nhưng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Tôi không quan tâm tới cảm giác của bất kỳ ai. Hôm đó tôi mệt lắm. Sau đó tôi dậy tắm. Nhìn dáng kiệt quệ của mình trước gương, tôi bật khóc, khóc nức nở. Rất lâu rồi tôi chưa từng khóc như vậy. Tôi biết mình đã phản bội người yêu. Vì tôi không có đường lùi. Rồi tôi tự nhủ, không được khóc. Khóc không có tác dụng, cũng không đáng. Dạng đàn ông như vậy không đáng để khóc. Lúc đó tôi thực sự quyết tâm chia tay với người yêu. Tắm xong chúng tôi nằm nói chuyện. Nói về những chuyện mà trước đây vẫn hay nói trên mạng. Cũng nói tới bạn gái của anh ta, nhưng không hề nhắc đến người yêu của tôi. Anh ấy không hỏi, tôi cũng không nói. Đó là một lần duy nhất suốt buổi hôm đó. Rồi anh ấy không chạm tới tôi nữa. Sáng ngủ giường bên cạnh trước khi tắt đèn, đột nhiên anh hỏi một câu rất ngu ngốc. Anh có mạnh bằng người yêu của em không? Tôi không đáp. Có lẽ anh tưởng rằng tôi đã đang ngủ. Thực ra tôi không muốn nói và cũng không thể nói. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm và phải đi làm. Anh muốn tiễn nhưng tôi không cho. Anh hỏi, em có gặp anh nữa không? Tôi đáp, có chứ. Thu dọn xong tôi đi, không hề quay đầu lại và nghĩ cũng không cần phải quay đầu. Tôi biết anh đứng ở cửa sổ nhìn tôi. Sáng hôm đó rời khách sạn, tôi mê muội tới cực điểm. Không biết sau này mình phải sống ra sao. Cũng không biết những việc này có nên để người yêu biết. Tôi muốn thuận theo tự nhiên. Dù anh biết cũng được, chẳng biết cũng không sao. Vì tôi đã không còn yêu anh, đã hít sạch cảm giác. Mọi thứ đều phải trôi qua. Tôi cũng cảm thấy không ân hận vì những việc mình đã làm. Nhưng sau đó tôi không gọi điện cho bạn tôi nữa, vì thấy là không cần thiết duy trì quan hệ. Tôi tin giữa chúng tôi không có tình yêu, huống hồ anh ấy đã có bạn gái. Trong suốt cuộc trò chuyện, Du Tiệp nỗ lực tỏ ra rất bình thản, nhưng mấy lần giọng cô hơi run rẩy. Nhất là khi kể về hai lần nạo thai vì người yêu. Cố gắng không chút chú ý ánh nhìn của cô ấy, để cô ấy thấy nhẹ nhõm hơn. Quả thực phụ nữ khi kể chuyện tình cảm với người lạ, rất muốn nhận được sự thông cảm, cho dù ký ức đó không hay ho. Giờ cô duyên dáng vuốt mái tóc, tiếp tục kể. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay, có tựa đề Chuyện tình một đêm của tác giả Chi Xuyên, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 2 sẽ nói tiếp theo về những câu chuyện bí mật của cô nàng hai lần nào phá thai này như thế nào thì quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.